đã là đối tượng mọi người sùng bái theo đuổi. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net